Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về trùng tang, một câu chuyện mới của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Tai Họa Trùng Tang. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, ánh đèn vẫn sáng trưng, cửa nhà đều mở toang. Ở ngoài sân cả chục chiếc xe máy dựng khắp chung quanh. Trên chiếc giường nhỏ trong nhà, ông cụ Từ đang trong thời khắc cận kề cái chết. Miệng của ông cứ há ra ngậm vào để hít chút oxy trong cái bình gần đó. Bên cạnh ông lúc này là đám con cháu, người thân thiết, bằng hữu họ hàng. Tuy nhiên ông có lẽ vẫn đang chờ một người nữa. Đó là Thương, đứa con gái út của mình. Thương làm công nhân ở tận tỉnh bên, hiện đang gấp rút hoàn thành mấy chuyến hàng. Mấy hôm nay ông cụ Từ yếu đi nhiều lắm. Thế nhưng vì sợ cô lo ảnh hưởng tới công việc, cho nên mọi người không dám thông báo. Lúc trưa này khi ông cụ mê sảng phải nhờ tới sự trợ giúp của máy thở, thì mọi người mới báo cho Thương biết. Sau khi nhận được tin dữ, Thương lập tức bắt xe trở về quê. Công việc đối với cô bây giờ đâu còn nghĩa lý gì. Chỗ làm cũng có phần công cảm, cho nên tạo điều kiện cho cô nghỉ phép. Thực ra cái viễn cảnh ông cụ Từ mất đi đã được tiên liệu từ đầu năm nay, bởi ông phát hiện mình mắc chứng ung thư phổi. Nhưng chỉ không ngờ nó lại biến chứng nhanh như vậy. Hơn nữa ông cũng từ chối hóa trị vì sợ tốn kém cho con cháu. Kim đồng hồ chuyển sang hơn 1 giờ sáng, Thương cũng về tới. Cô thậm chí chẳng quan tâm cái túi sách đang còn trên taxi mà chạy thẳng vào trong nhà. Bố ơi, bố! Thương gọi lớn, trống ngực của cô đập thình thịch khi nhận ra vẻ mặt u buồn của người thân. Tòng là anh trai của Thương nghẹn ngào thúc giục. Thương à, phải nhìn bố đi em. Thương lúc này lại càng òa khóc lớn. Bố, bố ơi! Nghe thấy tiếng gọi, ông cụ Từ từ từ mở mắt ra. Cả mắt của ông đục ngầu, miệng thều thào như muốn nói gì đó. Tuy nhiên gần như ngay lập tức, ông buông thõng tay của mình, thở hắt ra một hơi rồi ngất lịm đi. Lâm là anh cả trong nhà nức nghẹn. Thương ơi, Tổng ơi, các em ơi, bố đi rồi các em ạ. Thương như gục đầu. Cô quỳ xuống nắm bàn tay của ông cụ Từ, nó vẫn còn ấm và mềm lắm. Bố ơi, con thương đi bố ơi. Bố mở mắt ra đi, bố mở mắt ra nói chuyện với con. Vừa rồi bố muốn nói gì phải không? Bố muốn nói gì với con phải không? Vừa nói cô vừa lay lay cánh tay của ông cụ trong sự bất lực. Nhưng mà cho dù con làm gì đi chăng nữa, ông cụ Từ đâu thể nào phản hồi lại. Thường như thể một đứa trẻ ngửa cổ lên khóc giống. Trời đất ơi bố ơi, bố đừng bỏ con, giờ con mồ côi rồi sao bố ơi? Tiếng khóc của Thương khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy chạnh lòng. Dẫu biết chuyện sinh ly tử biệt là không thể nào tránh khỏi, nhưng ai ở trong hoàn cảnh này cũng khó có thể bình tĩnh cho được. Một lát sau khi bình tâm lại, Lâm đi điện thoại gọi báo cho bà con họ hàng về sự ra đi của bố mình. Ngoài ra cũng có thêm khá đông người nhanh chóng đến để giúp đỡ bà anh em lo hậu sự. Nhất là Tèo, con trai của Lâm. Cậu năm nay mới 16 tuổi, nhưng cũng lo lắng quán xuyến ở vòng ngoài. Hết đi phụ giúp người ta dựng rạp cho đến cắm cờ báo tang, chạy đi mua trà, thuốc lá và nước lọc để mời khách. Giang, vợ của Lâm thì đang đi xuất khẩu lao động tận bên Nhật, nên được châm trước cho không phải về chịu tang của bố chồng. 3 giờ sáng trong nhà vẫn còn khá đông người. Thi thể của ông cụ Từ bấy giờ được phủ một tấm chiếu. Trần này chuối xanh ở bên trên. Khuôn mặt thì được che bằng chiếc khăn vải trắng. Ông vẫn thường hay dùng để lau mặt mũi mỗi sáng thức dậy. Ngay đầu giường có một cái bàn thờ nhỏ, bày biện chén cơm, quả trứng luộc và nén hương phẳng phất tỏa khói. Thường vẫn chưa hoàn hồn, cô ngồi ngẩn ngơ bên giường của ông cụ Từ. Ánh mắt nhìn vào tấm chiếu trong vô thức. Mấy người họ hàng thì nhìn thấy Thương như vậy liền bước tới mà an ủi. Thương này, mày đừng đau buồn quá con à. Khóc lóc thì vong linh bố mày không siêu thoát. Nghe cô mạnh mẽ lên. Nghe những lời này, Thương chỉ muốn tỏ thái độ ngược lại. Bởi bố cô vừa mất, phần lòng con không đau buồn sao được. Nhưng cô cũng không muốn ảnh hưởng đến không khí, cho nên cứ im lặng. Người bà con kia lại gọi. À mà thằng Lâm, mày đã gọi thầy tới chưa? Xem ngày giờ trông cụ đấy. Suýt nữa con quên mất. Lâm đưa tay vào trán của mình vỗ vài cái. Con cảm ơn cô Tư đã nhắc. Mà mày định mời thầy nào? Con cũng không biết. Cô Tư có biết ai không ạ? Giới thiệu cho con. Có. Cái bà thầy mẹ ở xã bên bà ấy giỏi lắm. Để tao cho mày số điện thoại gọi ngay đi. Để bà ấy tính ngày giờ cho hợp lý. Vâng ạ. Lâm gọi ngay cho bà mẹo kia. Và khá nhanh chóng bà thầy ấy tính cho ngày giờ khâm liệm, làm lễ thành phục, lễ viếng và lễ di quan hết sức chú đáo. Sáng hôm sau, một chiếc quan tài bằng gỗ tốt được dịch vụ tang lễ vận chuyển đến. Ông cụ Từ được thay một bộ quần áo vét, bộ mà ông mặc trong đám cưới của hai người con trai. Sau khi được đặt vào bên trong quan tài, người ta bỏ theo một chiếc nhẫn vàng nhỏ trong miệng cùng chút tiền lẻ trong hai bàn tay. Với quan niệm đây sẽ là tiền lộ phí để cho vong hồn xuống âm phủ được suôn sẻ. Giây phút nhìn những chiếc đinh đóng chặt vào nắp áo quan, Thương một lần nữa không kìm được xúc động, cô gọi lớn. Bố ơi, bố ơi. Lâm đứng kế bên, ôm lấy em gái mà khóc. Còn Tòng thì do kỵ tuổi cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài sân. Sau khi làm lễ nhập quan xong, tang lễ của ông cụ Từ cũng chính thức được bắt đầu. Có mấy ông sư trên chùa được Tòng mời về tụng kinh làm lễ cho bố của mình. Đến giữa trưa, thời điểm bắt đầu cho người ta vào viếng, Lâm cũng gần như kiệt sức, phải nhờ hai em và con trai lo liệu cho vào phòng nghỉ ngơi. Cũng phải thôi, do ở với bố cho nên mấy ngày liền, khi ông cụ Từ yếu đi, đêm nào anh cũng gần như thức trắng. Ở bên ngoài, Tòng cùng đứa cháu trai đứng túc trực bên bàn thờ của bố, đợi ai đến viếng thì châm hương đưa vào cúi đầu cảm tạ. Còn Thương thì ở bên ngoài tiếp chuyện những người bà con thân thuộc. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mới đây mà đã gần hết ngày, lượng người đi viếng cũng không còn nhiều nữa. Đội nhạc công đừng cho nghỉ ngơi, hẹn ngày mai sẽ quay lại tiếp tục tấu lên những khúc nhạc ai oán não nề. Hiện chỉ còn lại mấy người hàng xóm và hàng xóm thân thiết mà thôi. Lâm lúc này đã tỉnh và thay phiên cho hai em để túc trực. Nhưng gọi là thay phiên vậy thôi, chỉ có mình Tòng là chợp mắt nổi. Còn Thương cô cứ ngồi bên cạnh quan tài của bố một cách vô hồn. Thì em gái như vậy, Lâm bước tới rồi thúc giục. Thương à, em ngủ đi. Từ từ qua đến giờ thức miết rồi đấy. Cứ như vậy sao chịu nổi. Em không muốn ngủ. Còn bé này, đừng có cứng đầu. Em không bận ngủ thật mà. Bây giờ con nằm cũng chỉ mở mắt thao láo. Chứ em ngồi với bố được bao nhiêu nữa đâu. Trước sự cố chấp này, Lâm cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Thế nhưng rồi đúng lúc này, Tòng từ trong phòng chạy ra. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn về quan tài của ông cụ Từ. Bố ơi, bố! Tiếng gọi của Tòng làm cho cả Lâm và Thương giật mình. Mày làm sao đấy Tòng? Tòng có vẻ chưa hoàn hồn, anh đảo mắt lia lịa, với tay như thể muốn níu kéo ai lại vậy. Mất thêm tận vài phút, Tòng mới thì thào. Anh Lâm à! Em thấy bố về. Bố về với em anh ạ. Mày nói cái gì thế? Bố mất rồi làm sao mà về? Không, em thấy rõ lắm. Là vong hồn của bố. Bố về báo mộng cho em. Bố còn đứng gọi tên em mà. Vừa nói, Tòng vừa chạy ngay ra phía quan tài cung cụ Từ, rồi vuốt vuốt mấy cái. Thế nhưng tất nhiên là chẳng ai tin vào lời nói của anh. Bởi đó chỉ là một giấc mơ trong lúc tâm trạng đang quá đau buồn mà thôi. Chưa hết đến lượt Thương, cô chạy tới trước bàn thờ của bố, thắp một nén hương rồi lâm râm khấn vái. Bố à, nếu bố thực sự về, bố cho con gặp bố với nhé. Khấn xong, cô nằm xuống luôn bên cạnh chiếc quan tài vừa mới ban nãy đây. Thương còn từ chối đi ngủ khi mà nghe Lâm nhắc vậy, vì muốn nhìn thấy ông cụ Từ. Cô lại có thể nhanh chóng thiếp đi trong chớp mắt như vậy. Nhưng không phải cái gì mong muốn cũng trở thành sự thật. Khi mà Thương ngủ tới lúc gần sáng, vẫn chẳng hề thấy bất cứ một chút hình ảnh nào của bố mình. Thêm 2 ngày nữa trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, ông Từ sẽ được đưa ra nghĩa địa để chôn cất. Để sớm đổi tang lễ đã có mặt lo liệu những bước cuối cùng. Thằng cô Tèo cùng những người họ hàng lo phụ giúp, gom đống đồ dùng của ông nội để mang theo đốt. Thương thì chuẩn bị giấy tiền vàng mã và những thứ đồ lặt vặt trong buổi lễ hạ thổ. Không khí đầy mùi tang tóc u uất. Đã vậy trời còn đổ cơn mưa phùn lất phất, như thể tiếc thương cho ông cụ. Chiếc mộ phần của ông cụ được đặt ở miếng đất kế bên mộ của bà Từ, người vợ đã đi trước ông hơn chục năm trước. Nhìn từng nắm đất được thả xuống huyệt mộ, Thương gào khóc thê thảm. Tưởng chừng nếu không có Lâm cùng mấy người thân giữ lại, con đã nhảy theo bố của mình. Tòng thì vẫn kỵ tuổi nên chỉ được đứng khuất ở một góc xa mà khóc nấc lên từng chập. Nhưng rồi khi ánh mắt của anh vô tình lướt qua một góc khác, ngay lập tức Tòng thấy thấp thoáng hình bóng để quen thuộc của ông cụ Từ. Đúng là ông rồi. Ông đang đứng ở đó, đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh. Không một chút chần chừ, Tòng liền cất tiếng: "Bố ơi, bố!" Tiếng gọi này nhanh chóng sự thu hút của vài người trong suốt đoạn đưa tang. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt một cái, ông cụ Từ không còn ở đó nữa. "Là bố rồi. Bố ơi, con sợ, kỵ tuổi, đứng ngoài này buồn cho nên mới cố ý an ủi con phải không?" Tất nhiên là câu hỏi này không có ai trả lời. Giữa trưa, nấm mộ của ông Từ được đắp xong, Tòng mới được bước vào cùng với Lâm và Thương. Anh đứng trước ngôi mộ mới đắp của bố mà thỏ thẻ: "Bố à, thế là bố đã xa lìa chúng con. Từ nay con thành đứa mồ côi rồi bố." Lâm đứng kế bên, thấy trời ngày một mưa nặng hạt cho nên vội thúc giục: "Tòng Thương à, mình về thôi. Về còn để dưới ảnh bố lên bàn thờ kẻo ướt." Nghe anh cả nói như vậy, anh em của Thương cũng gật đầu, chắp hai tay vái mấy vái rồi thì thầm: "Ta về thôi." Thế nhưng khi vừa quay lưng đi, bên tai của Tòng lại truyền tới một giọng nói thều thào để quen thuộc: "Tòng, Tòng ơi." Anh giật mình quay ngoắc nhìn sang chung quanh. "Anh sao vậy, quên thứ gì hả?" Thương tò mò hỏi. "Thương à, em có nghe gì không?" "Nghe gì à? Bố vừa gọi anh đấy, em không nghe gì sao?" Lâm nghe vậy chen vào khẽ gắt lên: "Cái thằng này, ở đây là nghĩa địa đó, mày đừng có làm cho em nó sợ. Lo đi về đi, là tiếng gió thôi mà." Về đến nhà, Thương lúc này đúng là kiệt sức. Cô thắp hương lên bàn thờ của bố xong thì nằm vật xuống giường ngủ đi bì. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Thương mở mắt nhìn thao láo trên trần nhà. Cô cũng không nghĩ ngợi được gì mà cứ như vậy thả trôi đầu óc của mình trong vô định. Nhưng rồi đúng lúc này có tiếng đổ vỡ từ bên ngoài vọng tới. Không mất nhiều thời gian để Thương nhận ra đây là tiếng thủy tinh vỡ. Không chần chừ thêm, cô vội nhòm dậy, lật đật chạy ra ngoài. Lúc này Tòng đang đứng ngoài gian phòng khách. Thương nhíu mày cất tiếng gọi: "Anh sao đây?" Nhận ra dưới sàn lúc này vương vãi những mảnh vỡ của chiếc đèn dầu, cô lẩm bẩm: "Anh làm rơi đèn à? Cứ đứng yên đó để em lấy chổi em gom lại." "Thương ơi Thương, sao đó anh? Anh vừa thấy bố." "Anh tầm lại nữa hả? Anh vừa thấy bố thật mà." Vừa nói Tòng vừa rút ra một nén hương châm lửa rồi lâm dâm khấn vái: "Bố à, bố sống khôn thác thiêng, bố chưa còn thấy bố nhiều vậy. Chắc là bố cần gì phải không? Bố cho con biết đi, con sẽ cúng sẽ đốt cho bố." Khấn xong, anh cắm vào bát hương rồi vái thêm mấy vái. Chứng kiến hành động này của anh trai, Thương tuy cũng muốn thấy bố của mình nhưng không thể nào tin được. Bởi Tòng từ nhỏ đã bộc lộ mình là giới tính thứ ba, anh lại hay nhút nhát, yếu bóng vía, cho nên chuyện gặp ảo giác thấy ông cụ Từ hiện về cũng là điều dễ hiểu. Đúng lúc này Lâm và thằng Tèo từ ngoài chạy xe về. "Thức dậy rồi hả em?" "Anh chở thằng Tèo đi về nhà ngoại lấy đồ, sẵn tiền mua mấy món. anh em ta ăn là tiện cho đỡ nấu nướng. Chỉ chiên chút đậu với lại xào rau cúng cơm cho bố thôi. Vâng ạ. Thằng Tèo bước vào hí hửng xách theo cái túi ni lông đựng đồ ăn, nhưng nó cũng nhanh chóng bị Thương ngăn lại. Đừng con, để cô dọn làm mảnh thủy tinh vỡ đã. Lâm lúc này cũng đi theo, anh nhíu mày tò mò. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, em sơ ý làm rơi cái đèn thôi. Tầm lắc đầu đáp. Trời đất ơi, cái thằng này gần 30 tuổi đầu rồi mà còn đoảng vậy. Thương lúc này cũng lấy chổi lên để quét dọn, bầu không khí trong nhà nhìn chung cũng vơi bớt đi sự tăng thấp. Một lát sau bữa cơm tối được dọn lên, nhìn khắp lần lượt chung quanh mà Thương xúc động lắm. Con cháu đầy đủ cả, chỉ thiếu có mỗi mình ông cụ Từ. Trong lúc ăn cơm, Lâm quay sang nhìn em gái rồi hỏi. À Thương này, em định khi nào đi làm lại? Dạ, em định khi nào đi làm lại? Dạ, chắc qua cúng tuần của bố thì em đi, 49 em lại về. Thế cũng được, nếu bận quá thì cứ để bọn anh ở nhà lo cho. Không, em phải về chứ, làm sao có thể không có mặt được. Anh sợ em bận, nếu về được thì về. Em chắc chắn sẽ về mà. Ờ, thôi lo ăn đi, cơm canh nguội cả bây giờ. Ăn xong Thương xuống nhà rửa chén bát, Lâm và thằng cu Tèo thì ngồi tiếp chuyện mấy người hàng xóm đến chơi, thắp hương cho ông cụ Từ. Còn về phần của Tầm, chắc do tinh thần và thể chất đang mệt, cho nên anh vào trong phòng đánh một giấc ly bì. Cơn mưa ngoài trời lại bắt đầu rả rích rơi, khiến cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo và hiu quạnh. Sáng hôm sau, Thương dậy sớm chải tóc xong, cô ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Nhưng khi ra đến bên ngoài, cô liền đứng cực lại. Bởi ngay trước mặt bấy giờ là một cái bóng người đứng thu lu trong góc phòng khách. Kế bên là cái bàn thờ của ông cụ Từ. Ai đây? Thương cất tiếng gọi theo phản xạ. Thế nhưng tiếng gọi vừa dứt, cô cũng lờ mờ nhận ra. Cái dáng người này là Tầm. Anh cứ đứng thử người ra bất động, nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của ông cụ Từ. Trời đất ơi, cái anh này mới sáng sớm đã đứng đây rồi. Cậu cất tiếng gọi anh trai, nhưng Tầm lại không hề phản ứng gì. Để làm lạ, Thương bước đến gần hơn, vỗ vào vai của đối phương một cái, thì gần như ngay lập tức Tầm giật bắn mình. Cái gì đấy? Ô hay, em nói câu này mới đúng chứ. Tự dưng anh lại ra đây đứng thử người như vậy. À, không có gì đâu. Sao vậy? Anh lại thấy bố nữa hả? À, không không không. Tầm xua tay lập tức bước trở về phòng của mình. Cái biểu hiện này của anh lạ đến mức khiến cho Thương phải thốt lên. Anh đúng thật là hết nói nổi mà. Tầm về đến phòng đóng sầm cửa lại. Thực sự thì vừa rồi anh không hề biết mình đang ở ngoài phòng khách. Tất cả cứ như là một màn ảo ảnh vậy. Và tất nhiên là kèm theo đó là hình ảnh của ông cụ Từ. Nhưng có điều lần xuất hiện này của ông lại khiến cho anh kinh ngạc. Bởi gương mặt của ông cụ lúc này đây đầy máu me, tay chân chỉ chít những vết thương. Ông nhăn nhó khóc lóc đầy đau đớn, còn có thêm việc gọi tên anh không ngừng nữa. Đến gần trưa, bố con của Lâm ra mộ chưa về. Trong lúc phụ em gái nấu cơm, Tòng lại bị Thương dò hỏi nữa. Không muốn giấu, anh thì thầm đáp. Anh thấy bố về. Thương nhíu mày đáp. Sao? Bố lại về nữa à? Sao anh cứ mơ thấy bố? Em chả lần nào được thấy cả. Anh cũng không biết. Đêm qua anh thấy bố, nhưng mà trông ông tội nghiệp lắm. Không biết có phải bị quỷ sai đánh đập tra tấn gì không? Bữa nay anh bảo anh Lâm ra mộ đốt thêm cho nhiều giấy tiền vàng mãi chứ. Anh Tầm này, em bảo cái này anh đừng buồn nha. Em cứ nói đi. Em thấy anh giống như bị ám ảnh về sự ra đi của bố, cho nên mới liên tục nằm mơ thấy. Chứ nếu bố hiện về, sao chỉ có mỗi mình anh thấy, mà không phải em hay là anh Lâm? Cái này thì anh cũng không rõ, nhưng mà anh tin vong hồn của bố vẫn còn trong nhà của mình. Câu nói của Tòng vừa dứt thì một tiếng động lớn từ bên ngoài vọng lại, làm cho cả hai người đều giật mình. Thương đưa mắt nhìn anh trai. Tiếng gì vậy anh? Không biết, để anh ra xem thử xem nào. Nói xong thì Tổng buông rổ rau đang nhặt dở, nhòm dậy khỏi ghế, rón rén bước lên nhà trên. Đến nơi anh nhanh chóng nhận ra được thứ tạo nên âm thanh vừa rồi là từ cái bình hoa trên bàn thờ của ông cụ Từ. Nó rơi xuống đất cũng vỡ tan tành như chiếc đèn dầu hôm qua. Lúc này Thương cũng lên theo, cô thì thầm hỏi: Anh à, tiếng gì vậy ạ? Tổng không đáp, chỉ tay về cái đống mảnh vỡ dưới sàn nhà. Trời đất ơi, lại vỡ nữa rồi. Tổng nhất định nói gì thêm, thế nhưng rồi lại thôi. Cùng em gái lo dọn dẹp rồi trở lại công việc nấu nướng. Tôi đến lại thêm một ngày nữa trôi qua. Sau bữa cơm, Lâm kèm thằng cu Tèo học ở phòng khách. Năm nay cu cậu lên lớp 11, phải cố gắng để thi đậu đại học, là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà. Thương thì giặt rũ tắm rửa xong cũng lên giường đi ngủ. Thời gian càng trôi về khuya, người cảm thấy khó chịu bồn chồn nhất trong nhà chính là Tầm, bởi anh cứ có cảm giác có một ai đó cứ nhìn ngó mình. Ngay cả lúc sáng chuyện bình hoa bị vỡ, lúc đó anh cũng thoáng thấy có một cái bóng đen ẩn hiện, nhưng mà không hiểu sao chỉ trong chớp mắt cái bóng ấy lại biến mất. Không biết giờ là mấy giờ rồi, tiếng học bài của thằng Tèo cũng ngưng lại. Bầu không khí yên ắng bao trùm cả căn nhà. Tầm nằm yên trên giường, hai mắt của anh mở thao láo nhìn lên trần nhà, như thể đang suy nghĩ gì đó vậy. Phải đến gần sáng anh mới chợp được mắt. Giấc ngủ kéo dài chừng 3 tiếng thì Tầm giật mình nhòm dậy. Tất nhiên anh lại nằm mơ thấy bố của mình. Ông cụ Từ lúc này vẫn đầy máu me, đứng đau khổ nhìn con trai, anh lẩm bẩm: Không cứ thể như vậy, mình phải ra thăm mộ bố một chuyến. Nói là làm, đánh răng rửa mặt xong, Tổng thay quần áo lọ mọ ra xe, nhằm thẳng hướng con đường nhựa trước mặt mà chạy tới. Đến nghĩa địa đứng trước ngôi mộ đất của bố mà Lâm lúc này nói chưa được ngày, cho nên người ta chưa bắt đầu xây cất. Tổng hít một hơi, mang theo bó hương bước vào. Do vẫn còn sớm nên chung quanh chẳng có ai ngoài anh. Thắp nén hương lên, Tổng lầm rầm khấn vái: Bố à, rốt cuộc có chuyện gì vậy bố? Sao bố cứ hiện ra rồi không nói gì với con? Con thấy cứ thế này mà cứ không yên bố ạ. Cắm nén hương vào trong cái bát, Tòng ngồi phịch xuống đất thò thẻ nói đủ thứ chuyện, nhưng đại ý là muốn biết rốt cuộc ông cụ Từ đang cần thứ gì. Ngồi mà mê đến tận hơn 9 giờ Tòng mới rời khỏi nghĩa địa. Tuy nhiên anh không về mà hỏi đường tìm tới cái am thờ của bà Mẹo, người đã xem ngày cho tang lễ của ông cụ Từ hôm trước. Đến nơi anh gõ cửa rồi cất tiếng gọi: Cô Mẹo ơi. Ai đó? Chào cô ạ. Con là con bố Từ hôm trước cô có. Nhớ rồi. Từ hơn anh có mấy tuổi nên chưa lưu lẫn đâu. À không ạ, ý con không phải như vậy. Hôm nay cậu tới đây có chuyện gì? Thưa cô, con có tí việc cần nhờ cô giải đáp. Cứ nói, không cần ngại. Vâng ạ. Cần mơ thì bố con hiện về. Người thân mất, mơ thì hiện về có gì lạ? Dạ không. Nếu hiện về bình thường thì không sao. Đằng này trong bố con khổ sở tiểu tụy, giống như bị ai đó đánh đập vậy. Cả người cũng toàn máu me, những vết roi, những vết quất tới tấp, đến tứa cả da thịt. Vậy sao? Cũng lạ nhỉ, để tôi xem lại cho một quả. Sau gần 30 phút bà Mẹo chép miệng: Có vẻ căng đấy. Sao à? Từ nay bố anh căng, ông ấy mang nghiệp nhiều quá. Bây giờ mất đi bị quan sai địa ngục và oan gia trái chủ tra tấn. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Bố con là một người hiền từ, đâu có làm chuyện gì ác. Đâu phải cứ làm ác lúc nào cũng nói cho anh biết. Mà thôi, chuyện tới nước này thì cũng đừng khơi lại làm gì. Anh có lòng thì lên chùa nhờ sư thầy trên đó tụng kinh cầu siêu, giảm bớt tội nghiệp cho bố của mình. Con hiểu rồi hả? Con cảm ơn cô. Hết bao nhiêu tiền con gửi? Tiền nong gì, không cần đâu. Dạ con cảm ơn. Tổng cảm ơn bà Mẹo rối rít lập tức rời đi. Nơi anh đến tiếp theo chính là ngôi chùa Phước Quang, nơi cũng từng được Lâm mời mấy vị sư về làm lễ. Sau khi thắp hương bỏ chút tiền phương xương công đức, thì Tòng liền trình bày với sư trụ trì. Ông nhìn anh rồi gật gù: ai cứ an tâm ra chuyển hộ niệm để cầu siêu cho ông nhà. Thì cậu Lâm hôm trước cũng đã nhờ rồi, cái đống thất thuần của ông cụ. Tôi với mấy người đệ tử đến đó làm lễ cho. Ngoài ra thì cứ đến đúng một thất trong chùa, cậu sẽ tiến hành tụng kinh hộ niệm. Dạ vâng ạ. Quy hóa quá, con cảm ơn sư thầy nhiều lắm. Rời khỏi chùa trên đường trở về, không biết chuyện mà mình vừa làm này có giúp ông cụ Từ đỡ đau đớn tội nghiệt hơn không. Nhưng mà nhìn chung, Tòng vẫn thấy đầu óc của mình nhẹ nhõm được đôi chút. Nhưng mà Tòng làm sao có thể ngờ được rằng, ngay trong đêm hôm ấy, anh lại thấy bố của mình hiện ra. Trông ông cụ với dáng vẻ đầy tiểu tụy khổ sở, miệng lúc nào cũng rít lên trong đau đớn. Tòng, Tòng ơi! Sáng hôm sau, Tòng thức dậy với một cơ thể đầy mệt mỏi. Không phải thôi, khi giấc ngủ không được đảm bảo thì làm sao mà mạnh khỏe cho được. Nhận ra vẻ mặt hốc hác của người anh trai thường lo lắm. Anh Thầm, anh sao vậy, anh ốm à? À, anh không sao. Thế này mà anh bảo không sao, anh đừng có cứng đầu. Để lát em pha cho anh cốc nước chanh rồi nấu cháo nhé. Thôi, anh không ăn đâu. Người khỏe mạnh như Vâm thế này ốm sao được chứ. À, anh Lâm đâu? Sáng nay thằng Tèo đi thi học sinh giỏi, anh ấy chở nó đi từ sớm. Gớm khổ thôi. Thằng bé đi thi mà bố cứ nhặng hết cả lên. Bà em đi mua xôi đậu, không cho ăn trứng. Thế phải vậy chứ. Thằng Tèo là cháu đích tôn của dòng họ mà. Mà quên, mình đừng có gọi nó là Tèo nữa. Tên ở trường là Xuân Hòa, đẹp như vậy mà cứ gọi là Tèo Tèo, làm chết luôn cái tên của thằng bé. Em nói cũng phải, nó lớn rồi mà. Thế lúc gặp ở ngoài đường, nghe ai gọi Tèo chắc cũng ngại lắm. Nhưng em hồi bé đi này, bố mẹ ở nhà cứ đặt tên là Nụ. Thế lúc lên trường bạn bè trêu miết thôi. Thế là em mới nghỉ học sớm đấy. Thôi, cô đừng có mồm điêu. Ai đòi nghỉ học sớm vì bảo là bị đau đầu, không tiếp thu được chữ nghĩa. Câu nói đùa của hai anh em khiến cho bầu không khí giãn ra. Tổng cũng đừng vui đôi chút. Nhưng cái sự thoải mái này chẳng kéo dài được bao lâu. Khi mà màn đêm buông xuống thì cũng là lúc mà Tòng phải đối mặt với hình ảnh của bố mình trong giấc mơ. Càng lúc ông cụ Từ càng thê thảm, giờ thì một bên chân của ông đã bị đánh gần đứt lìa, máu thấm vào cả bộ quần áo đang mặc trên người. Thấy cảnh bố mình đau đớn, Tòng nhổm dậy lao tới. Bố ơi, bố làm sao thế này bố ơi? Nhưng cứ hễ lại gần, anh chưa kịp chạm vào người của ông thì đã bừng tỉnh dậy. Tỉnh giấc, Tòng thấy gối của mình ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Anh bất lực lắm, miệng lẩm bẩm: trời đất ơi, bố làm sao vậy à? Bố có tội tình gì mà lại bị hành hạ đau đớn như vậy? Câu hỏi này không ai trả lời được Tòng. Tòng cũng vì vậy u uất và buồn bã lắm. Hôm nay là lễ cúng thất nhất của ông cụ Từ. Ngay từ sáng sớm, Thương thức dậy lọ mọ cùng người bà con đi chợ mua sắm đồ về nấu. Chỉ toàn là đồ chay, nhưng do đãi ba bàn cho nên chắc cũng cần phải tươm tất một chút. Mấy vị sư trong chùa Phước Quang cũng có mặt đúng như lời hẹn của sư trụ trì tên là Nhất Dực. Trông bề vệ trong bộ áo cà sa và cây mộc trượng của mình, ông chủ trì lễ căn dặn ba anh em của Lâm đủ điều, lại còn không có lấy tiền nong gì nhiều. Cho nên trước khi giúp đỡ nhiệt tình này, mọi người ai cũng đều tỏ ra cảm kích lắm. Về phần của Tòng, bình thường anh không ham mê bia rượu, nhưng không hiểu sao hôm nay uống lại rất hăng. Mời hết bàn này đến bàn khác, thậm chí là còn bắt tay. Cảm ơn từng người vì đã có mặt để dự lễ cúng của bố mình. Thường thế lạ lắm, nhưng nghĩ chắc do anh trai của mình muốn mượn rượu giải sầu nên cũng không thắc mắc gì thêm. Uống từ trưa cho đến tận khi trời sập tối, Tòng đã say mềm. Anh đi còn không vững, được bố con Lâm dìu vào trong phòng nằm nghỉ. Nhưng Tòng vẫn cao hứng lắm. Anh gọi với ra với một cặp mắt nhắm nghiền: nào, mọi người uống nữa đi chứ. Sao lại kéo tôi vào đây? Sợ không uống lại tôi hả? Lâm liền chép miệng: cái thằng này, ngủ đi. Sao hôm nay mày đàn ông quá vậy hả? Em là đàn ông mà. Chẳng phải trước giờ bố với anh luôn muốn em là đàn ông. Giờ em là đàn ông đấy. Bia rượu em uống như nước lã. Sắp tới em còn lấy vợ sinh con cho bố vui, anh cũng vui chứ. Đúng thật là, ngủ đi. Sau này ta không cho mày động vào giọt bia giọt rượu nào nữa đâu. Kéo chiếc chăn đắp lên người của em trai xong, Lâm lọ mọ bước ra ngoài. Anh cũng có uống nhưng vì tiểu lượng cao và biết cầm chừng nên không say gì mấy. Đến hơn 8 giờ tối thì tiệc tàn. Thương lo dọn dẹp cùng với thằng Tèo và mấy người bà con thì Lâm cũng về phòng nằm nghỉ. Kiểu lúc đó Tổng đang say giấc và tất nhiên thứ chờ đợi anh vẫn là hình ảnh của ông cụ Từ. Tuy nhiên giờ đây ông cụ đã gãy đến cái chân thứ hai. Ông bỏ lê dưới mặt đất miệng thì thào. Tổng ơi, bố xin lỗi. Bố chịu hết nổi. Tổng con trai của bố, Nguyễn Thanh Tổng. Nghe ông cụ gọi tên của mình, Tổng cũng muốn chạy tới lắm. Nhưng rồi một tiếng cười ré lên, âm thanh của nó sắc lạnh, cứ như thể là một con quái vật nào vậy. Cũng chỉ nghe đến đây, hai mắt của Tổng mở dần đi, bên tai văng vẳng tiếng khóc dấm dứt của ông cụ Từ. Tổng ơi, bố xin lỗi Tổng ơi. 11 giờ khuya, chén bát nhà cửa bây giờ đã được lau rửa xong. Thường tiến mấy bà cô trong dòng họ ra về, không quên biếu cho họ chút đồ chay mà cô để phần sẵn trong tủ lạnh. Đứng giữa căn nhà quạnh vắng, cô thở phào một hơi. Đúng lúc này Lâm từ trong phòng lọ mọ đi ra, trông mặt của anh nhăn nhó khó coi lắm. Anh dậy rồi hả? Say lắm không? Không sao, mày nấu cho anh nồi cháo hành là được. Bụng dạ ọp ẹp khó chịu quá. Chiều giờ toàn uống thôi, con uống gì đâu. Vâng à, đem đi nấu ngay. Đồ chừng hơn nửa giờ sau, nồi cháo cũng được nấu xong. Thương múc một bát đầy đặt trước mặt của anh trai. Anh ăn đi cho nấm. À, thơm thật á. Mà thằng Tòng nãy giờ nó đã dậy chưa? Vẫn chưa anh à. Chắc anh ấy say lắm. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Uống cho cố và làm cái gì. Thôi, sẵn có cháo nóng để em vào gọi anh ấy ra ăn một chút. Chứ nằm ngủ như vậy dễ đau bao tử lắm. À, sẵn anh cũng có chuyện muốn nói với nó. Chuyện gì vậy à? Cô không có gì đâu. Sẵn này anh nghe sư thầy kể là hôm trước nó có lên chùa, bảo các thầy về làm lễ siêu cho bố, mà nó không bàn với anh. Cứ như vậy người ngoài người ta nghe được, nghĩ gia đình của mình bất hòa. Vâng ạ, à, để em vào gọi anh ấy dậy. Thương nhổm lên khỏi chiếc ghế bước về phía phòng của anh trai. Bên ngoài này Lâm hì hục húp từng cháo loãng. Thế nhưng rồi khi mà chưa tận hưởng được cái sự thoải mái này bao nhiêu, thì bên tai của anh đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thương. Cái gì đấy? Lâm bật dậy, Thương từ trong phòng chạy ra. Anh ơi, anh Tòng bị gì đó? Anh ấy lạnh lắm. Cái con bé này, bé bé mồm, đi xem nào. Vừa nói Lâm vừa chạy vào trong phòng. Đến nơi ánh đèn đã bật mở và đập vào mắt của anh là cảnh tượng Tòng đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, cặp môi tím tái. Tòng ơi, Tòng, mày bị sao này em ơi? Tới gần hơn Lâm lay gọi, nhưng Tòng vẫn không có chút phản ứng nào. Chưa dừng lại ở đó nghĩ có chuyện chẳng lành, anh đưa tay đặt lên mũi đối phương thì như chết lặng, bởi vì Tòng không còn thở nữa. Tin tức con trai thứ của ông cụ Từ trúng gió chết trong phòng ngủ khiến cho bà con họ hàng và hàng xóm chung quanh thêm một lần nữa chấn động. Trong căn nhà nhỏ vừa mới mấy tiếng đồng hồ trước còn làm lễ cúng tuần cho ông cụ Từ, vậy mà bây giờ lại sắp sửa có thêm một cái đám tang khác. Trong nhà lúc này rối ren lắm, Thương khóc đến ngất lịm, phải nhờ mấy người bà cô đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lâm thì ngồi thử ra bên cạnh cái thân xác đất lạnh cứng của em trai. Khổ nhất chắc là thằng Tèo. Cô cậu còn ngủ chưa đủ giấc, lại phải hì hục thầy bố gọi thông báo cho bà con họ hàng, cùng với liên hệ với bên dịch vụ tang lễ. Trời sáng hẳn nhưng căn nhà nhỏ bây giờ chỉ toàn là một bầu không khí u tối, chẳng ai nói với ai câu nào. Bởi vì trong thâm tâm của họ dường như không thể nào chấp nhận được chuyện một người đàn ông khỏe mạnh như Tầm lại vong mạng một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Ngay cả những người làm dịch vụ tang lễ cũng không dám đề cập đến chuyện tiền nong. Một phần vì hôm trước Lâm đã hỏi giá đủ cả. Phần nữa họ cũng thông cảm và xác định là không đòi gấp tiền hậu sự lần này. Đến cuối ngày, Thương lúc này cũng đã tỉnh và được bệnh viện cho về. Cậu bước từ ngoài vào, Tống lúc này đang nằm yên vị trong chiếc quan tài. Cảnh tượng cũng chẳng khác gì lần trước, nhưng Thương làm sao chấp nhận được việc chứng kiến nó cơ chứ. Cô quỳ sụp xuống tức giống thi ảnh của anh trai, miệng lẩm bẩm: "Anh Tổng ơi, sao lại như vậy hả anh?" Lâm lúc này bước tới, gương mặt đầy đau khổ: "Thương, là do anh cả. Nếu anh không cho nó uống say thì cũng không xảy ra cái cảnh này đâu." Thương lắc đầu, cô không thể nói được gì lúc này nữa nên chỉ biết im lặng. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa rả rích. 3 ngày trôi qua, tang lễ của Tổng cũng được hoàn tất, nhưng nó hiu quạnh lắm. Một phần vì anh không có gia đình riêng, phần nữa là những người có thể đeo tang đều đã mắc tang ông cụ Từ. Thế là một cái đám chẳng thấy bất cứ một chiếc khăn tang trắng nào được đội. Thật là bất hạnh làm sao. Trở về từ nghĩa địa, Lâm ngồi phịch xuống đất, ngước mắt nhìn hai cái bàn thờ đặt kế nhau. Thương thì chẳng khác hơn là bao, cô ngồi cùng thằng Tèo. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Và rồi đột nhiên Lâm đứng dậy chạy ào tới cái bàn trong góc nhà. Tay anh chụp lấy chai rượu rồi ném thẳng ra ngoài sân. Cô ném làm cho miệng của chai vỡ toang, rượu bắn ra tung tóe. "Cái thứ rác rưởi này không được xuất hiện trong nhà này nữa." "Bố ơi, bố làm gì vậy? Đây là rượu dùng để cúng cho ông nội với chú Tòng, sao bố lại vứt đi?" "Không, nó không được xuất hiện trong cái nhà này nữa." Nó dứt câu thì Lâm đi thẳng về phòng của mình. Sau khi đóng sầm cửa lại, anh nằm xuống giường, lấy gối chặn miệng rồi òa khóc như một đứa trẻ. Ở bên ngoài, Thương lúc này cũng đâu thể nào trực tiếp được kế hoạch đi làm của mình, bởi sắp tới còn lo cúng kiến cho ông cụ Từ và cả Tổng nữa. Mà kỳ thật là cô chẳng muốn đi làm. Những chuyện buồn xảy ra liên tiếp khiến cho Thương thấy cuộc sống này vô thường lắm. Giờ cô chỉ mong được ở cùng người thân, vượt qua cú sốc tinh thần to lớn này. 7 giờ tối, mâm cơm được dọn ra, Lâm và Thương đều không buồn động đũa. Ngoài trời cơn mưa cứ như vậy trêu ngươi, không có dấu hiệu tạnh lại. Thường xới cơm gắp thức ăn vào một cái bát rồi đặt kế bên mình khỏi cần hầm cũng đủ biết. Cái phần cơm này là của Tổng rồi, không biết cái cảnh này sẽ kéo dài tới bao lâu nữa. Sáng hôm sau, Thương vẫn như mọi khi thức dậy để lo nấu cơm sáng cúng và đi chợ búa cho cả ngày. Vừa mới bước ra khỏi phòng, cô giật mình bởi nhận ra thằng cô Tèo đang ngồi thu lu dưới mái hiên. Nhớ ra là hôm nay chủ nhật, cô cậu đâu có đi học. Tò mò, Thương bước tới rồi dò hỏi: "Tèo ơi Tèo." Nghe tiếng gọi của cô, thằng Tèo giật mình. Thương nhíu mày hỏi tiếp: "Sao không ngủ nữa mà lại ngồi đây?" "Thưa cô, cháu làm sao? Cháu không sao." Thế nhưng cái vẻ mặt lấm lét này sao qua được Thương. Cô nhíu mày lặp lại câu hỏi của mình: "Tèo à, có chuyện gì? Nói cô nghe đi cháu." "Thưa cô, là cháu thích chú Tầm." "Cái gì?" "Dạ, cháu thích chú Tầm." "Thế lúc nào, ở đâu?" "Dạ đêm qua cháu thấy chú ấy đứng trước mặt cháu." "Cái thằng này ăn nói linh tinh." "Cháu nói thật mà." "Lúc gần sáng cháu bừng tỉnh dậy, sợ quá nên không ngủ tiếp được." "Thôi không có gì đâu, chú Tầm mới mất, mày ám ảnh rồi nằm mơ là chuyện bình thường mà." "Có thật không cô?" "Thật, cứ an tâm đi tin cô." "Vâng ạ." "Thế thôi cháu về phòng nằm tiếp." "Ờ đi đi, lát nhớ ra ăn sáng rồi trông nhà cho cô đi chợ." "Vâng ạ." Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu cho đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng ngủ, Thường mới lộ rõ vẻ lo lắng. Cũng phải thôi, bởi những câu nói và cái biểu hiện của thằng Tèo vừa rồi làm cô nhớ về hình ảnh quen thuộc. Đó chính là việc Tổng bảo nhìn thấy ông cụ Từ trong giấc mơ. Nhà cô cũng nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ này trong đầu của mình. Không thể nào như vậy, mình nghĩ quá nhiều rồi. Là một ngày nữa dần trôi qua, hôm nay Lâm nhận được lời mời đi dự đám liên hoan ở chỗ làm. Ban đầu anh đã từ chối, nhưng không hiểu sao lại thay đổi quyết định vào phút chót. Thậm chí còn nhắn lại với Thương là đêm nay sẽ ở lại, mai mới về nhà. Biết anh của mình đang có ý định mượn rượu giải sầu, cô lập tức ngăn ngay: "Anh Lâm à, anh đừng có uống mà." Lâm cười nhạt: "Anh chưa chết được đâu." Nó dứt câu, anh kéo cái móc khóa lên rồi phóng xe đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thường cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Kim đồng hồ chưa dần về nửa đêm, Thường chằn chọc lắm, nhưng lo lắng cho anh trai còn chưa dứt, cô lại nghe tiếng gõ cửa phòng mình vang vọng. Cô Thương ơi, cô ngủ chưa? Sao đó Tèo? Con có hơi kỳ, nhưng mà con không dám ngủ một mình. Ô ai cái thằng này? Lúc này mày đang ngủ rồi cơ mà. Nhưng mà con... Mày lớn rồi đó con, sao ngủ chung với cô được? Con không nằm trên giường, cô cho con ngồi trên ghế cũng được. Nghe thấy cái giọng ngày một run rẩy của đứa cháu trai, Thương đành mở cửa ra. Thằng Tèo chỉ chờ có như vậy thì ôm theo chiếc gối chạy tọt vào. Nó ngồi thu lu xuống chiếc ghế trong phòng rồi lẩm bẩm. Cô Thương à, cô cho con ngồi đây cũng được, con không nằm trên giường đâu. Sư cổ có chuyện gì vậy hả? Sao tự dưng hôm nay mày nhát vậy con? Con... Thằng Tèo ngước nhìn Thương rồi bắt đầu kể lại giấc mơ ban nãy của mình. Tại đây nó trông thấy ông nội và chú Tòng nó ở trước mặt. Cả người cũng cụ từ bê bít máu, chỉ lê lết dưới sàn. Còn trên cơ thể của Tòng, những đường lằn cũng bắt đầu nổi đỏ, phập phồng như đang muốn nứt ra thịt vậy. Nghe thằng Tèo kể đến đây, Thương tức giận lắm. Một phần vì cô không tin, phần nữa bởi sự miêu tả của thằng bé quá đỗi kinh dị. Làm sao nó có thể nói ông nội của nó bị người ta đánh máu me bê bít, hai chân thương nặng đến nỗi phải lê lết dưới sàn nhà được chứ? Tèo à, mày đừng có làm cho cô nóng nha. Ai dạy mày ăn nói vậy hả? Con nói thật mà. Thật cái gì? Mày có tin tao mách anh Lâm không? Cho mày một trận đòn như tử đó. Con mau ra khỏi phòng tao đi. Tao không có chấp chứa cái đồ ăn nói láo xược như vậy. Mặt của thằng Tèo đỏ bừng, hai mắt mở to như sắp khóc. Cô Thương, cháu xin lỗi cô cho cháu ở lại đây. Không có vẽ chuyện nữa, tao bực rồi đó, về phòng đi. Vừa nói Thương vừa đẩy cánh cửa phòng của mình ra. Mặc cho thằng Tèo có năn nỉ thế nào, cô cũng lắc đầu từ chối. Đợi cô cậu đi khỏi, Thương đóng sầm cánh cửa lại. Cái thứ gì đâu không biết, sao mày lại có thể nói những câu như vậy chứ? Thôi không nghĩ nữa, Thương gác lại cơn bực bội của mình rồi cứ như vậy thiếp đi. Sáng hôm sau, Lâm trở về từ nhà của người đồng nghiệp. Trông anh có vẻ đã bình thường trở lại, hoặc chỉ ít thì Lâm muốn thể hiện cho mọi người nghĩ bản thân của mình đã bình thường. Thương tùy trường nguôi giận đứa cháu của mình, nhưng cô cũng không muốn kể cho Lâm nghe, bởi nhiều khi lại khiến cho bầu không khí trong nhà thêm phần nghiêm trọng. Còn thằng Tèo không biết có phải nó hối hận và sợ bị Thương mách với bố hay không, mà sau khi tan học buổi sáng, nó xin Lâm trở về nhà ngoại ở vài hôm. Lấy lý do là nhà ngoại gần trường, Lâm tất nhiên là đồng ý, vì giờ trong nhà cũng chẳng cần nó phụ giúp gì. Phần nữa anh muốn con trai ở bên ngoại cho quen. Vì sau khi lo chu toàn cho bố và em trai, anh sẽ xin chuyển công tác vào trong Nam, để mong có phần nào quên đi được những chuyện buồn đang gặm nhấm trong đầu. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, hôm nay Thương lại chỉ có một mình. Lâm thì quay trở lại xí nghiệp để làm, rồi trong lúc rảnh rỗi, cô lại thấy cuồng tay cuồng chân, nên quyết định sẽ đi quét dọn lại khắp căn nhà. Kể cả phòng của Tầm, tính ra từ lúc anh trai mất đến nay, nó hoàn toàn bỏ trống. Khác với căn phòng của ông cụ Từ, Lâm được sửa sang, trưng dụng làm phòng ngủ cho mình. Vừa mở cửa ra thì một mùi từ hỗn hợp của nước hoa xịt phẩm, mùi hương khói ám trong mấy tấm rèm sộc lên. Cô đưa tay bật công tắc đèn rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Chiếc giường nơi mặt Tòng nằm vốn đã được tháo rời, mang ra nghế địa đốt, nên nhìn chung bây giờ căn phòng trống trải lắm. Thương bắt đầu quét dọn kê lại cái tủ gỗ, nhưng tưởng đâu mọi thứ đồ đạc của Tòng đã được mang đi, thì tới mở cái hộp tủ nhỏ nhất. Từ bên trong rơi ra một cuốn sổ con. Thường nhíu mày lẩm bẩm. Cái này... Cô cúi xuống lật mở cuốn sổ ra, ngay lập tức khựng lại bởi đây không những là đồ của Tầm, mà còn là một trong những thứ quan trọng nhất nữa. Nhật ký. Đúng là nhật ký của Tầm. Ngay trang đầu còn có chữ dòng ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và một vài lời tự bạch. Nhớ lại hôm Tầm mất, thằng Tèo được giao nhiệm vụ dọn đồ đạc cho anh. Chắc là nó thấy cái hộp tủ quá nhỏ, cho nên không mở ra để kiểm tra. Cầm cái vần của anh trai trên tay, thường nghĩ ngay đến chuyện sẽ mang ra mộ đốt cho Tầm. Nhưng mà trước khi thực hiện cái hành động này, cô cũng muốn xem thử cuộc sống của anh trai mình thế nào qua những trang giấy này. Gác lại việc dọn dẹp, Thường mang cuốn nhật ký trở ra phòng khách. Cô cứ như vậy lật dở từng trang. Nhìn chung cuốn sổ này được viết khá gần đây, bắt đầu từ khoảng hơn 3 năm đổ lại. Cũng chẳng theo thứ tự ngày tháng cố định, có khi khoảng cách giữa hai trang là vài ngày, nhưng cũng có khi là vài tháng. Và rồi Thương cũng đầm tới trang mà Tầm nói về việc bố của mình mất đi. Kèm theo đó là cả những lần trông thấy ông trong giấc mơ. Trường hết ở cuối trang, Thương gần như sừng sốt bởi những miêu tả của Tầm lại y hệt như câu chuyện thằng Tèo nó hôm trước. Cái gì thế này? Giờ thì Thương bắt đầu thấy lo, cô lập tức gọi điện cho Tèo để hỏi chuyện, nhưng nó không nghe máy. Gọi cháu không được, Thương chuyển sang gọi cho Lâm. Alo. Anh Lâm ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Em không biết phải nói thế nào, nhưng mà anh về đây đi. Em sợ thằng Tèo nó có chuyện đó. Chuyện gì? Anh cứ về đi nghe em. Ờ được, anh về ngay. Một lát sau Lâm chạy xe về, Thương lập tức kể lại cho anh trai. Ôi dào ơi, tưởng gì, chuyện mơ mộng thôi mà. Không đâu anh ạ, anh nhìn xem anh Tòng anh ấy. Đọc thoáng qua mấy dòng cuối của cuốn nhật ký, Lâm lúc này mới như bừng tỉnh, anh lắp bắp. Ý của em là đúng rồi, em sợ cái chuyện này có điều gì uẩn khúc. Lúc nãy em gọi cho thằng Tèo nhưng mà không được, anh mau chạy qua đó thử xem. Lâm gật gù, anh cùng Thương leo lên xe. Lát sau cả hai đến nơi thấy Tèo đang ngồi thu lu trước cửa nhà. Cương mặt của nó ngốc ngác tiểu tụy lắm. Mày làm sao đây con, bà ngoại đâu? Bà ngoại về quê từ ngày hôm nay, con ở một mình. Mày nói cho bố biết, mày còn thấy ông nội với chú Tòng không? Thằng Tèo ngước lên đưa cặp mắt đầy ngây dại nhìn Lâm mà trách. Giờ thì bố mới chịu tin con, giờ thì mọi người mới chịu tin con đó hả? Cái thằng này, mẹ nói cái kiểu gì vậy hả? Thằng Tèo không trả lời nữa, nó chỉ cười nhạt một cái rồi ngã ngửa ra sau mà hôn mê bất tỉnh. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Thương sụt sùi. Anh ơi, chuyện gì vậy hả anh? Sao cả anh Tòng và thằng Tèo đều nằm mơ những giấc mơ như vậy? Lâm cũng rối bời lắm, và sự nhớ ra gì đó, anh liền lục trong danh bạ của mình rồi gọi cho bà Mèo. Về thể pháp hai lần đứng ra lo liệu tang sự cho gia đình. Gọi đến 2-3 lần thì bà nhấc máy. Tuy nhiên khi nghe hỏi tới chuyện giấc mơ thì bà lại phớt lờ đi, bảo chỉ là giấc mơ mà cũng mê tín dị đoan rồi cúp máy. Gọi cho bà Mèo không thành, Lâm lại tìm đến chỗ thứ hai, đó chính là sư thầy Nhất Dực. Lần này có chút tiến triển, bởi sau khi nghe Lâm trình bày, sư thầy có chút đăm chiêu. Cậu Lâm này, tôi có chuyện này không biết con nên nói hay không? Dạ thưa thầy, thầy cứ nói con xin nghe. Tuy là tôi không có chắc chắn, nhưng mà tôi đổ sang vấn đề gia đình của cậu đang gặp phải là cái nạn trùng tang. Trùng tang ạ? Chắc là do việc xem ngày giờ mai trai mai táng chúng phải ngày giờ của thần trùng. Điều này cũng lý giải do trong giấc mơ, em và con trai của cậu thấy những người thân đâm mất bị đánh đập tra tấn. Đó là do thần trùng làm, nhằm để khiến cha khai ra họ tên của người thân. Từ đó thần trùng sẽ tới bắt hồn đi. Ngay đến đây Lâm suy sụp hẳn. Thầy à, thầy nói như vậy tức là thằng Tèo nhà con nó... Cái này thì tôi không chắc. Thế nhưng tạm thời cứ mang nó tới chùa để vào chánh điện, nghe thuyết pháp, kéo dài thêm chút thời gian. Sau đó tôi sẽ tìm người giải trùng cho. Vâng ạ. Lâm giờ đây cũng chẳng còn tin vào bệnh viện nữa. Đợi cho con trai tỉnh dậy, anh lập tức làm theo lời căn dặn của sư thầy. 3 ngày trôi qua, tuy thằng Tèo vẫn còn nằm mơ thấy ông cụ Từ và Tầm, nhưng hai người họ lại có vẻ không hề thấy nó ở đâu. Trong lúc đó, sư thầy Nhất Dực đã tìm được người giúp lần mờ một cái đàn tràng khá lớn ở ngay mộ phần của hai bố con ông cụ Từ để bắt trùng. Hay tin nhiều người bà con trong xóm kéo đến đông lắm, họ cứ chỉ trỏ bàn tán. Đấy, tôi đã nghi ngờ từ đợt nghe tin thằng Tòng nó mất, nhưng mà sợ chả dám nói. Chứ làm gì có ai mà mất người thân trong gia đình nhanh như vậy đâu. Lẩn khuất trong những tiếng xì xầm này, là cặp mắt chăm chú quan sát đến từ bà Tử, cũng chính là người giới thiệu bà Mẹo cho gia đình của Lâm. Thế nhưng sự giới thiệu này không hề ngẫu nhiên, mà nó đã được lên kế hoạch từ trước. Bởi tuy trong cùng dòng họ, nhưng bố của bà Tư lại chính là bố của ông cụ Tử đuổi ra khỏi nhà trong một biến cố của dòng họ vào cái đời trước. Cái mối thù này được ông truyền lại cho con cháu của mình, căn dặn bà có cơ hội thì phải nắm bắt và trả thù ngay. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, bà nghe tin ông cụ Tử đang hấp hối, và lại mấy anh em của Lâm lại không rảnh vì chuyện thầy bà cúng kiếng. Cho nên bà đã thông đồng với bà Mẹo, khiến cho ngày giờ làm tang lễ của ông cụ Tử bị đảo lộn, trực tiếp gây ra cái họa trùng tang. Giờ đây mới chỉ kéo theo được tòng mà gia đình của Lâm đã phát hiện và mời sư thầy về giải, bà có vẻ khó chịu lắm. Sẽ gọi nghĩa địa, bà gọi ngay cho bà Mẹo. Alo. Này, biết tin gì chưa? Cho nó sắp giải được vong trùng rồi đấy. Cái gì? Sao lại như vậy? Tôi chả biết đâu. Đúng là xương hỏng bỏng không? Có khi nào chúng nó tìm tới trả thù không? Không có đâu. Nếu chúng nó đến thì bà cứ chối. Bà là do hôm đó nửa đêm, bà ngái ngủ nên xem nhầm là được chứ gì. Ừ nhỉ, vậy mà tôi không có nghĩ ra. Thế được rồi, để tôi dặn mấy đứa đóng cửa tạm lại cho chắc. Kết thúc cuộc gọi, bà Tư liền lẩm bẩm. Chuyện tốt thế mà lại thành ra thế này. Sao không chỉ nhà nó chết hết để tuyệt tự tuyệt tôn chứ hả? Trở về nhà tuy vẫn còn bực dọc, bà Tư cũng nhanh chóng cuốn vào trong cái sòng bài tứ sắc với mấy người hàng xóm. Tôi đến trời hôm nay có cơn mưa to lắm, bà Tư nằm trên giường cũng có chút an ủi khi mà bà thắng được gần cả triệu bạc ở cái sòng tứ sắc. Nghêu ngao hát vài bài hát tủ của mình xong thì bà từ từ thiếp đi. Thư ơi, Thư. Không biết đã nằm được bao lâu, bà Tư nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Bà theo phần sợ mở mắt ra, thế nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm, bởi liền tức khắc bà trông thấy ông cụ Tử, người bà con đang đứng ngay cạnh giường. Gương mặt của ông lúc này bị phân hủy khá nặng, da thịt bong chóc chảy xệ. Ông nhìn bà chăm chăm với cặp mắt đầy giận dữ. Chưa hết, còn có thêm một bóng người nữa ở sau lưng, chính là Tầm. Anh ta cũng y hệt như bố của mình, thân hình chi chít những vết thương lớn nhỏ. Ông cụ Tử thì thào. Tư, sao mày hại bố con tao Tư? Vừa nói ông cụ vừa giơ bàn tay để dòi bọ của mình lên. Khỏi phải nói, bà Tư như thể chết đi sống lại. Bà há hốc mồm rồi thét một tiếng thật lớn. Tiếng thét khiến cho bà bừng tỉnh, cả người bật dậy thu mình vào tận góc tường. Xung quanh vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc và không hề có hình ảnh để kinh dị của ông cụ Tử cũng như Tầm. Mình nằm mơ sao hả? Nghe tiếng hét của vợ, ông Tư lúc này bước vào, trên tay cầm điếu thuốc đang hút giả. Bà bị sao vậy? Tự dưng lại hét toáng lên. Sự xuất hiện của chồng làm cho bà Tư phần nào vơi bớt đi nỗi sợ. Thế nhưng bà làm sao có thể nói được rằng mình thấy gì trong giấc mơ chứ? Thế là bà lắc đầu xua tay. Không có gì đâu, tôi ngủ mơ linh tinh thôi mà. Trời đất ơi, vậy mà tôi cứ tưởng ai cắt cổ bà không bằng. Ông này, ăn với chả nói. Thôi ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài xem nốt trận bóng đá, đừng có mà la hét nữa đấy. Tôi biết rồi, ông đi đi suốt ngày bóng với chả bánh. Còn lại một mình trong phòng, bà Tư không dám ngủ ngay mà lẩm nhẩm mấy bài kinh Phật, nằm xúc xua đi những thứ không sạch sẽ chung quanh mình. Hôm sau do giấc ngủ chập chờn nên bà Tư thức dậy khá muộn. Ông Tư lúc này đã đi uống cà phê, đánh cờ tướng với mấy người chiến hữu trong xóm. Nằm thêm một lúc, bà lọ mọ ngồi dậy ra ngoài chuẩn bị đi chợ. Một lát sau vừa chạy chiếc xe máy ra tới chợ, bà Tư đã thấy có một nhóm người xì xầm bàn tán. Nhận ra quá nửa trong số ấy là những người mà mình quen biết, máu tò mò nổi dậy, bà bước tới rồi dò hỏi. Này, ngày sáng sớm các bà đã tụm năm tụm ba ngồi lên đôi mách rồi đó hả? Tư ơi Tư, mày biết tin gì chưa? Tin gì? Bà Mẹo, bà thầy Mẹo ấy, bà chết rồi. Khỏi phải nói, hai mắt của bà Tư mở trợn trừng. Bà nói gì? Đừng đùa chứ. Tao đùa làm cái gì? Có người ở gần nhà bà Mẹo kể á, họ bảo bà ấy tự dưng nằm ngủ thì co giật, nôn ra máu rồi tắt thở, làm cho mấy đứa đệ tử sợ xanh cả mặt. Mày hình như cũng hay tới đó xem bói nhỉ? Lát có sang đó xem thử thế nào không? Bà Tư vẫn chưa hết cơn bàng hoàng, bởi mới hôm qua đây bà còn gọi nói chuyện với bà Mẹo. Cảm thấy có điều gì không đúng, bà liền hoãn việc đi chợ để chạy đến nhà bà Mẹo thăm chừng. Đến nơi, đập vào mắt của bà là cái lễ tang đang được tổ chức. Người nằm trong quan tài tất nhiên là bà Mẹo kia. Lần khuất trong đám người đến viếng, bà Tư bước dần vào bên trong. Đến khi nhận nén hương từ tay của mấy đứa đệ tử, bà vái mấy vái, nhưng đang định đưa tay cầm nén hương vào cái bát trước mặt thì bà Tư hoảng hồn, bởi vì bà chứng kiến một khuôn mặt đầy máu me trong tấm di ảnh. Đó là bà Mẹo, nhưng tại sao lại toàn máu như vậy? Hoàng hồn, bà la lên một tiếng rồi ngã ngửa lại đằng sau. Tiếng la này khiến cho những người có mặt giật mình. Họ bước đến đỡ bà rồi tò mò: "Có chuyện gì vậy bà? Nó Vừa nói, bà Tư vừa chỉ vào tấm di ảnh của bà Mẹo trên hương án. Nhưng lúc này thì hình ảnh bên trong không còn là gương mặt đầy máu me kia nữa, thay vào đó là một tấm di ảnh hết sức bình thường. Biết mình vừa gặp ảo giác, bà Tư nhổm dậy xua tay, đánh trống lảng rồi quay lưng rời đi. Rời khỏi cái đám tang để ồn ào và đông đúc ấy, bà tấp vào một hàng nước bên đường. Những tưởng đâu sẽ tìm được chút không gian để định thần trở lại, thì bà tiếp tục nghe tiếng người chủ quán cùng mấy vị khách của mình bàn tán rôm rả. Và nhân vật chính của câu chuyện bàn tán này chính là cái chết của bà Mẹo. "Này, nghe bảo bà Mẹo bị vong vật đấy." "Vong vật á? Gì mà ghê vậy?" "Ồ, tôi nghe được mấy đứa đệ tử bái kể. Chúng nó bảo là trời vừa sập tối, thế bà Mẹo than đau đầu, để cái lúc vừa chợp mắt để ngủ chưa được bao lâu, bà ấy bừng tỉnh kêu gào để thảm thiết. Tuy chúng đệ tử gần hỏi đấy, thế nhưng cũng chỉ được bà ấy tiết lộ là có hai cái vong chúng nó đang tìm đến bà để trả thù. Chưa kịp lập đàn để chế ngự hai cái vong kia thì bà đã bị họ vật cho chết. Đúng là sinh nghề tử nghiệp." Nghe đến đây thì bà Tư lập tức nghĩ ngay đến hai cái vong mà những người này vừa nhắc đến. Có khi nào đó chính là bố con của ông cụ Tử hay không? Liên tưởng đến giấc mơ kinh hãi của mình vào đêm qua, bà lại càng lo lắng hơn nữa. Bởi vì nếu đúng là như vậy, rất có thể bà sẽ là người tiếp theo. Thế không ổn mà từ tính tiền nước, mặc dù chưa uống đến một hớp nào, xong xuôi bà bước ra ngoài. Nơi bà tìm đến lúc này chính là ngôi chùa của sư thầy Nhất Dực. Thậm chí bà chẳng cần cúng bái thắp hương trên ban thờ Phật, mà cứ như vậy xăm xăm tiến vào gian hậu điện. Sư thầy ơi!" Nghe tiếng gọi, sư thầy Nhất Dực đang nghỉ trưa trên võng giật mình. "Chào bà. Bà đến đây có việc gì vậy? Tôi có chút chuyện muốn nhờ." "Xin bà cứ nói, nếu nằm trong khả năng tôi giúp." "Sư thầy, sắp tôi làm cái lễ trừ tà, với tôi nghĩ tôi đang bị vong theo." Sư thầy Nhất Dực cười nhẹ một tiếng: "Chắc bà có sự nhầm lẫn gì ở đây. Chứ người xuất gia tu hành như chúng tôi đâu có phải là thể pháp đâu mà làm lễ trừ tà." "Sư thầy nói vậy tức là không giúp tôi?" "Không phải là không giúp, mà tôi không biết cách để làm lễ đó. Mong bà lượng thứ, tìm tới những chỗ khác. Tôi xin lỗi vì tài hèn sức mọn không giúp được cho bà." Thấy khó chịu lắm, thế nhưng đúng là bà Tư không thể ép sư thầy được. Bà hứ một tiếng rồi quay lưng ngoài ngoài rời đi. Rời khỏi ngôi chùa, bà Tư cũng tìm tới vị thầy cúng khác. Tuy nhiên không hiểu sao, khi mà nghe nhắc tới hoặc xem và chỉ tay thì họ đều lắc đầu và tìm cách lảng đi. Trời sắp tối, bà Tư thất thểu trở về nhà, gương mặt cứ như mất sổ gạo vậy. Nhận ra cái vẻ mặt này, ông Tư lúc này tò mò hỏi: "Bà làm sao vậy? Bảo đi chợ tới giờ mới về." Bà Tư lắc đầu, bởi làm sao bà dám tiết lộ cho chồng biết chuyện xấu mình đã làm. "Không có gì đâu, tôi hơi mệt thôi." Không nói chuyện với chồng nữa, bà Tư quay lưng bước thẳng về phía phòng ngủ của mình, với hy vọng sau khi đánh một giấc, bà sẽ quên đi được những chuyện không hay đến với mình. Nhưng mà ở đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Bà vừa chợp mắt được một lúc thì tiếng gọi tên lại réo lên ở bên tai: "Tư ơi, mày trả mạng cho con trai tao, mày trả mạng cho con trai tao." Không mất quá nhiều thời gian để bà Tư cảm nhận được người vừa gọi mình đây chính là ông Tử. Trông ông vẫn hết sức kinh dị như giấc mơ ngày hôm qua. kèm theo đó là cả sự xuất hiện của Tòng và bà Mèo. Trong hai người, một kẻ thì giận dữ, kẻ còn lại thì sợ hãi quỳ xuống rồi rối rít van xin. Ông Tử, Tòng, đau quá rồi, sợ quá rồi, xin tha cho tôi. Tiếng la hét trong đau đớn của bà Mèo làm cho bà Tư sợ hãi bừng tỉnh giấc. Bà đưa tay cua quào chung quanh như để cố gắng thoát ra khỏi sự ám ảnh trong đầu của mình. Đến lúc này, một bàn tay chộp lấy vai của bà khiến cơn hoảng loạn càng như được nhân lên. Đừng, đừng mà. Cái bà này, tôi đây, đừng cái gì mà đừng. Giờ thì bà Tư mới hoàn hồn, nhận ra cái bàn tay vừa rồi là của chồng. Từng hơi thở nặng nhọc, bà lẩm bẩm. Sợ quá. Có chuyện gì? Chồng bà như có gì đó giấu tôi. Tôi không sao. Vậy mà bảo không sao à? Tôi chả hiểu nổi bà nữa. Như muốn nói điều gì đó nhưng rồi bà Tư lại đành thôi. Không có gì đâu. Rồi bà lại nằm xuống giường, miệng thều thào thêm vài câu nữa rồi im bặt. Thế nhưng bà chỉ giờ vào ngồi chứ nào dám chợp mắt thêm lần nào. Bây giờ đây bà chỉ biết thứ đang chờ đợi mình bên trong ác mộng kia là gì. Sáng hôm sau, do cả đêm gần như thức trắng, bà Tư bẩn thần lắm. Bà dùng cái bàn tay của mình đưa lên xoa ngay vầng trán. Tuy nhiên cái hành động này chẳng có kết quả gì, bởi cơn đau đầu vẫn cứ âm ỉ khiến cho bà nhăn nhó khó chịu vô cùng. Ông ơi, ông! Bà cất tiếng gọi chồng, thế nhưng không có ai trả lời. Đoán ông không có ở nhà, bà thở từng hơi nặng nhọc, miệng lẩm bẩm. Chồng với cha con, người thì ham chơi như con nít, còn đứa thì lại bỏ đi làm ăn biệt tâm tích, cả năm trả thì về. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Tư giật mình nhận ra đó là Đại, con trai của mình đã gọi về. Alo, sao mày mới nhớ tới cái bà già này hả? Mẹ này, sao lại nói vậy? Ở nhà ổn cả chứ? Tao với bố mày chưa có chết đâu, mày gọi về có chuyện gì? Tao không nghĩ chỉ là mấy cái hỏi thăm. Con có chuyện muốn kể cho mẹ nghe. Tối qua con nằm mơ thì mấy thứ kinh dị lắm. Thứ gì? Nên ra sợ mẹ không tin đâu. Con nhìn thấy bác Tư mẹ à? Hình như có cả tiếng của thằng Tòng nữa. Chả hiểu tại sao hai người họ lại đến còn đánh đuổi con nữa. Ủa, alo, alo, mẹ đâu rồi? Cuộc gọi bất ngờ ngắt máy. Người ngắt chính là bà Tư. Bà không thể nào tiếp tục nghe nó được nữa. Trông bà bây giờ hoảng loạn tới mức cả người run lên bần bật. Giờ thì sự trả thù không dừng ở việc giấc mơ của bà nữa, mà còn kéo theo cả Đại. Tuy không thích cái sự lạnh nhạt của con trai, thế nhưng bà là mẹ, làm sao bà có thể dừng dưng? Không được, không được. Thế là bà lại tiếp tục đi tìm thầy. Mấy hôm liền bà thỉnh đủ loại bùa chú về để trừ tà, còn gửi lên thành phố cho cả Đại. Tuy nhiên tác dụng của chúng chẳng có bao, bởi cứ chớm mắt bà lại thấy vong hồn của ông cụ Từ và Tòng hiện ra. Trong hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Sáng hôm nay ông Tư rời khỏi nhà để đi sang phụ một người bạn mổ lợn ăn khao vì trúng số. Khỏi cần đoán cũng biết, đêm nay ông cùng các chiến hữu của mình sẽ có một trận bét nhè. Một phần nữa ông không muốn ở nhà là do mấy ngày vừa qua, ông thấy bà Tư đổi khác lắm. Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu, bà đem đi thỉnh bùa thỉnh ngài hết. Thế nhưng hỏi tới thì bà cứ lắc đầu, bảo rằng mình không có làm gì cả. Hết chạm mặt là hai vợ chồng lại kình cãi. Thế nhưng ông đâu có ngờ được rằng, khi đang trong cuộc vui thì bất ngờ ông nhận được một cuộc gọi từ hàng xóm. Tư ơi, mày về nhanh đi, vào vào mày có chuyện rồi. Hay tin vợ mình gặp nạn, ông Tư tức tốc trở về nhà. Thế nhưng có lẽ đã muộn, khi mà bà đã trở thành một cái xác không hồn. Bà uống cả nửa chai thuốc ngủ rồi vong mạng, chẳng ai biết nguyên nhân. Nhưng có thể trông thấy gương mặt của bà Tư lúc này vẫn nở một nụ cười hết sức quái đản. Lại nói về gia đình của Lâm, thằng Tèo sau khi được các sư thầy bắt trùng cho, không còn nằm mơ thấy ông cụ Từ hay đặt tầm nữa. Một cuộc sống gia đình dần dần trở lại. Thương nghỉ hẳn việc mà chuyển sang làm ở gần nhà cho một công ty may. Lâm thì cũng nhận ra mình không nên bôn ba nữa. Thế là anh vẫn tiếp tục duy trì công việc hiện tại, nuôi con chờ ngày vợ đi xuất khẩu lao động trở về. Dần dần thì gần như chẳng ai còn nhớ về cái đại hoại trùng tang từng giáng xuống đầu của họ nữa.